Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 290. Như thế nào vào trận các ngươi nói không tính? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, này trận pháp không hảo đi. Còn có hay không khác đàm phán điều kiện? Vô luận là làm bên ta ra rời khỏi kinh thành tranh bá. Vẫn là Trường Không Vô Kỵ bất hòa các ngươi làm đối. Ta tưởng đều có thể thực hiện. Phương gia chủ cũng là kiến thức rộng rãi hạng người. Vũ Văn gia cái này trận pháp, hắn há có thể không nghe nói qua. Liền vào lúc này, muốn yêu cầu mặt khác phương án. Nhưng là, Vũ Văn Thế Long chỉ có lắc đầu không nói. Trường Không Vô Kỵ thực minh bạch. Sao có thể cấp chính mình hai người cơ hội khác? Quan Kỳ Lân còn ở ngay lúc này tiếp theo oán hận nói. Là các ngươi hai cái cùng nhau đi vào, mà không phải Trường Không Vô Kỵ chính mình đi vào. Ha, rốt cuộc như thế nào đi vào? Ngươi nói cũng chưa chắc tính. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên khí phách mà nói. Ở hai đại cao thủ không có phản ứng lại đây thời điểm. Vung tay ném ra thiên đạo đỉnh. Thứ này quay tròn đánh lượn vòng. Ở trên hư không trung một chút căng ra hơn 10 trượng. Thập phần cường thế, hướng phía dưới trần áp xuống dưới. Phương gia chủ hòa Vũ Văn Thế Long ba người. Tất cả đều ở này bao phủ bên trong. Tiểu tử thúi, ngươi cũng dám với ra tay. Vũ Văn Thế Long vạn phần khiếp sợ. Này thật là thình lình xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng là cái này trận pháp. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt mở ra dấu tay. Đôi tay đẩy chi gian, kia 108 đối tượng đá, sôi nổi lóng lánh nổi lên lóa mắt thần quang, liền tính là chính mình hai người bị Trường Không Vô Kỵ áp chế. Cũng phải nhường trận pháp Trung Phương Ngọc Hạm chết oan chết uổng không thể. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ cũng không phải muốn tức khắc giết bọn họ. Hắn không có thời gian kia, một tay đột nhiên đi phía trước đẩy. Cự lực đem hai đại gia chủ đưa ra thiên đạo đỉnh phạm vi. Oanh, một tiếng vang lớn chấn động toàn bộ đại mộ. Phương gia chủ thế nhưng bị thiên đạo đỉnh cấp khấu ở trong đó, mà vừa rồi đánh ra hai trưởng Trường Không Vô Kỵ, cũng sớm tại trước tiên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp ở trận pháp toàn diện khởi động phía trước, chui vào âm dương thái cực đồ trận pháp trong vòng. A, Vô Kỵ, ngươi đây là thiên đạo đỉnh Trung Phương gia chủ, đã minh bạch hết thảy. Trường Không Vô Kỵ đây là không nghĩ chính mình cũng cùng chính mình đi vào mạo hiểm. Liền vận dụng đạo khí, đem chính mình bảo hộ lên, tỉnh đợi lát nữa một đôi nhi, có sinh mệnh nguy hiểm. Đáng giận hiện tại hắn, ở đỉnh lô chung cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Vô Kỵ, ngươi nhất định hành. Ta tin tưởng ngươi. Đáng giận, cho ta khai. Quan gia chủ khí không được. Cứ như vậy làm hại bị Trường Không Vô Kỵ chơi một chút. Như thế nào không giận? Trong tay bỗng nhiên một cái huy động. So với hắn người còn muốn cao đại đao. Xuất hiện ở trong tay. Cả người huyền lực chấn động. Bạo lực oanh kích thiên đạo đỉnh tới. Oanh, một tiếng vang lớn giống như tiếng sấm. Quan gia chủ toàn lực một đao. Thế nhưng căn bản lay động không được thiên đạo đỉnh. Ngược lại chính hắn còn bị đạn đến liên tiếp lùi vài chục bước mới vừa rồi ổn định thân hình. Hiện tại Trường Không Vô Kỵ thực lực chính là bản nhân không ở, chỉ chừa cái đỉnh lô cũng làm cho bọn họ không thể nề hà. A, Vũ Văn Thế Long tương đối trầm ổn một ít, hắn hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã toàn diện vận hành trận pháp nói, quan huynh hà tất phẫn nộ. Âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp, Trường Không Vô Kỵ khẳng định phá không khai. Chờ hai người bọn họ đều bị nạp vào âm dương trung tâm bị âm dương chấn sát về sau. Đừng nói phương gia chủ, chính là cái này đỉnh lô, cũng là ngươi ta. Ha ha ha, đúng đúng đúng, Vũ Văn Huynh nói đúng, chúng ta hào hào xem nhìn đi. Quan gia chủ thu hồi đại đao, cùng nhau hướng trận pháp trung quan khán qua đi. Lại nói giờ phút này Trường Không Vô Kỵ đã đi tới Phương Ngọc Hạ bên cạnh, lúc này trận pháp cũng đã đều khởi động, 108 điều chỉnh ống kính lưu lưu nam nữ tượng đá, đan sen biến ảo chi gian, xoay tròn thái cực đồ án. Tại đây một khắc, đại địa dưới, vô tận lực lượng, mênh mông dũng mãnh vào trận pháp bên trong. Tại tả hữu, hình thành âm dương lưỡng đạo đến cực điểm lực lượng vòng. Trong đó tổng hòa chi lực, sớm đã siêu việt huyền vũ thập trọng thiên cực hạn. Theo sau, càng kỳ diệu sự tình xuất hiện, này đó cả trai lẫn gái hình thái khác nhau tượng đá, thế nhưng là chút nam nữ giao hợp đắp nặn phương thức. Âm dương hai bên nhân vật tiến hành dung hợp thời điểm, hình thành từng đạo, cực kỳ cảnh tượng tới, 108 loại tư thế. Người xem có điểm hoa cả mắt, nhưng là Trường Không Vô Kỵ cùng Phương Ngọc Hạm, nhưng không kịp thẹn thùng gì đó, bởi vì này nam nữ tượng đá âm dương giao hợp sau, cũng liền tuyên cáo âm dương thái cực đồ âm dương chi lực đại dung hợp. Những cái đó đại địa dưới bay lên lực lượng, ở trận pháp một vòng hình thành ngưng thật lực lượng hiện hóa, lấy cường thế nghiền áp tư thái, từ bốn phương tám hướng, hướng tới hai người oanh giết lại đây. Này trong đó lực lượng, tuyệt đối đạt tới tam hoa tụ đỉnh đệ nhị hoa tầng cao nhất trình độ. Trường Không Vô Kỵ hai người, như thế nào có thể chống cự? Vô Kỵ, ngươi không nên tới, đã có thể nói lời nói. Phương Ngọc Hạm khẽ cắn hàm răng nói, giờ khắc này Trường Không Vô Kỵ lại là cười thực ấm áp, hơi có chút khác thâm tình nói, người ta chi gian quan hệ, chẳng lẽ không phải sinh tử chi giao sao? Ta không tới, ta sẽ hối hận cả đời. Ngươi luôn là như vậy, làm ta càng ngày càng thích ngươi. Phương Ngọc Hạm rốt cuộc nhịn không được, nàng muốn đem chính mình trong lòng nói ra tới. Nữ nhi gia e lệ gì đó, đều đã không còn quan trọng. Trường Không Vô Kỵ, kỳ thật đã sớm nghe qua nàng say rượu thiệt tình lời nói. Bàn tay to vươn, vuốt ve một chút nàng tuyệt mỹ gương mặt sau nói, có bao nhiêu tâm ý, chạy đi rồi nói sau, chạy đi, ha ha. Trường Không Vô Kỵ, này trận pháp lực lượng, ngươi dựa vào cái gì chạy đi? Chính là, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Vũ Văn Thế Long cùng Quan Kỳ Lân hai người đồng thời vui vẻ cười ha hà, hận nhất kẻ thù liền phải như vậy mất đi, há có thể không vui? Nhưng là hiểm cảnh bên trong Trường Không Vô Kỵ lại chưa từng có bất luận cái gì lo lắng. Hắn ở hai vị gia chủ kinh ngạc chung, vạn phần khí phách nói, lão cẩu, cho các ngươi kiến thức ta chân chính năng lực đi. Giết ta, mơ tưởng, nét, giọng nói rơi xuống đất. Hắn hai tròng mắt một khép kín, thần niệm trốn vào phân thân chỗ, đem ngủ say tu hành bên trong bồ đề tử đánh thức. Ong, trận pháp chung một trận quái vang truyền đến, ở Vũ Văn Thế Long hai người nghẹn họng nhìn chân chối chung, đã là tam hoa tụ đỉnh đệ nhị hoa đỉnh phong bồ đề tử, lóng lánh thánh khiết quang mang xuất hiện ở trận pháp trung tâm chỗ. Này, sao có thể? Ngươi lại có như thế cường đại phân thân chi thuật? Vũ Văn Thế Long, Quan Kỳ Lân hai người khiếp sợ đầu lưỡi đều đánh chuyển. Cái này Trường Không Vô Kỵ quả thực là át chủ bài vô cùng a, đủ loại thần thông năng lực, mỗi một cái đều có thể làm nhân đố kỵ chết, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ngự kiếm cửu sát thứ bảy thức mới vừa ra tới bồ đề tử thượng thủ chính là siêu cường kiếm quyết, nhưng là có một chút xấu hổ, chính là dĩ nhân gian sinh linh vi kiếm thứ bảy kiếm, tại đây tĩnh mịch đại mộ chung căn bản vô pháp phát huy ra lực lượng cường đại tới. Ầm ầm ầm, oanh, liên tiếp vang lớn nổ vang chung trận pháp lực lượng, tuy rằng bị chiếm khi triệt tiêu, nhưng Trường Không Vô Kỵ đám người cũng không có thời gian đi ra ngoài, bởi vì tượng đá lại ở vừa rồi nghiền áp đồng thời hấp thu bàng bạc lực lượng, tân một đợt công kích theo sau liền tới. Ha ha ha, nhiều lự, bọn họ căn bản trốn không thoát trận pháp, thời gian dài tiêu hao đi xuống, như cũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Văn Thế Long lại lần nữa cười, nhưng là ngay sau đó, hắn mày liền nhịn không được trói chặt lên. Trường Không Vô Kỵ lúc này, thế nhưng hai chân ngồi xếp bằng ở mặt đất phía trên, đôi tay tìm tòi, trước người nhiều ra một vật, thế nhưng là Vũ Văn gia bất truyền bí mật, Âm Dương Thái Cực Sinh Tử Đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.